Vô thượng sát thần, chương 2195, U Minh Ma Thể. Khóc chuyện audio.com, thi hoàng tử thoại âm rơi xuống, lập tức cuồng bạo sát khí từ trên người hắn lan tràn ra. Hư không càng là chán phóng cuồn cuộn hắc sắc vũ khí. Tuôn hướng tứ phía bát phương, thi hoàng tử muốn động thủ, thi hoàng tử dưới tay, có thể không ai sống sót, có thể chết ở thi hoàng tử trên tay. Hắn chết cũng đáng được, đám người nhìn thấy, trong mắt lộ ra chấn động, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt giống như nhìn một cái người chết đồng dạng. Thật sự là thi hoàng tử hung danh quá thịnh, Tiêu Phàm không thể nào là đối thủ của hắn. Sơn lâm bên trong, Phong Lang cùng Quân Nhược Hoan mấy người toàn bộ đều biến khẩn trương vô cùng. Bọn họ cố nhiên đối Tiêu Phàm thực lực cực kỳ tự tin. Nhưng thi hoàng tử cường đại cũng đồng dạng xâm nhập lòng người. Các ngươi ở chỗ này, ta đi qua nhìn xem. Quân Nhược Hoan nhìn về phía đám người nói. Khi hắn ánh mắt rơi vào thi hoàng tử trên người lúc, đáy mắt chỗ sâu càng là lóe qua một vòng nhàn nhạt chiến ý, không chờ đám người lấy lại tinh thần. Quân Nhược Hoan cũng đã không thấy bóng dáng. Quân Nhược Hoan hắn, Chọc Thiên Hồng trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc. Quân Nhược Hoan mặc dù là thiên thần cảnh đỉnh phong tu vi. Nhưng ở hắn nhìn đến, hắn cùng thi hoàng tử bọn họ chênh lệch vẫn còn rất lớn. Yên tâm đi, Quân Nhược Hoan thực lực hẳn là không ở dưới thi hoàng tử. Phong Lang lắc lắc đầu nói, làm sao có thể, thần thiên nghiêu kinh hô không thôi. Trên mặt tận là không tin, hắn mặc dù thừa nhận Quân Nhược Hoan là một cái thiên tài. Nhưng là muốn cùng thi hoàng tử bọn họ so sánh, cái kia tuyệt đối không phải một cái cấp độ, thập đại thiên tài dạng này nhân vật, chín phủ 13 tông đều chỉ có 10 người, Quân Nhược Hoan lại làm sao có thể cùng bọn họ so sánh đây? Huống hồ, bọn họ cùng Quân Nhược Hoan ở chung nhiều như vậy thời gian dài, cũng không phát hiện Quân Nhược Hoan có cái gì chỗ hơn người, cũng chính là tuổi tác tương đối nhỏ mà thôi. Chúng ta chứng kiến Quân Nhược Hoan, có lẽ quá mức phiến diện, một mực trầm mặc Quỷ Thiên Cừu đột nhiên lại bổ sung một câu. Liền Quỷ Thiên Cừu đều nói như vậy, thần Thiên Nghiêu tự nhiên cũng không tốt hoài nghi, bất quá, hắn nhưng trong lòng 10 phần hiếu kỳ, đến cùng Quân Nhược Hoan là một cái như thế nào người. Không trung phía trên, Tiêu Phàm ánh mắt vẫn như cũ không hề bận tâm. Mặc cho cái kia hắc khí cuồn cuộn bao phủ hắn, hắn thân ảnh một mực đứng ở nguyên chỗ, không nhúc nhích. Tiêu huynh, ngược lại là Thanh Minh lộ ra lo lắng thần sắc, hắn biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh, nhưng thi hoàng tử cùng Huyền Bạch Y, có thể hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ, ngươi lui xa một chút. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói một câu. Thanh Minh nghe vậy, khẽ cắn môi. Lưu lại một câu liền hướng lấy sơn cốc ngoại vi bỏ chạy. Lưu ở nơi này, hắn chỉ có thể kéo Tiêu Phàm chân sau, còn không bằng nhường Tiêu Phàm niềm vui tràn trề một trận chiến. Có lẽ, Tiêu Phàm còn sẽ mang đến vui mừng ngoài ý muốn, ngươi là ta gặp qua ngông cuồng nhất người. Bất quá ở trong mắt ta, ngươi cũng là rất vô tri người. Thi hoàng tử cảm nhận được Tiêu Phàm khinh thị. Bình tĩnh trên mặt nổi lên một tia vẻ tức giận, U Minh Ma Thể, xác thực phải có kiêu ngạo vốn liếng. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem thi hoàng tử, tựa như trên đời này không có cái gì có thể ba động hắn tâm huyền. Nghe được U Minh Ma Thể bốn chữ này, thi hoàng tử con ngươi bỗng nhiên chấn động một cái, sát khí càng là bốc lên không thôi, lạnh giọng nói, ngươi là như thế nào biết rõ. Cũng khó trách thi hoàng tử như thế phẫn nộ, thân mang U Minh Ma Thể sự tình, ngoại trừ chính hắn bên ngoài, chỉ có hắn sư tôn Thiên Thi Tông tông chủ rõ ràng a, hiện tại bị Tiêu Phàm một câu nói toạc ra. Cái này khiến thi hoàng tử như thế nào bình tĩnh đây? Một cái liền có thể nhìn ra đồ vật, còn phải hỏi như thế nào biết sao? Tiêu Phàm xem thường nhìn xem thi hoàng tử nói, một cái liền có thể nhìn ra. Thi hoàng tử kém chút không một ngụm lão huyết phun ra. Trong đầu hắn còn quanh quẩn lấy hắn sư tôn nói qua lời nói. Người thể chất tương đối đặc thù, toàn bộ 8 phim thiên vũ vực có thể nhìn ra, tuyệt đối không cao hơn một bàn tay. Hơn nữa tu vi tuyệt không kém gì cổ thần cảnh đỉnh phong. Mà hiện tại, trước mắt cái này thiên thần cảnh liếc mắt liền nhìn ra. Cái này khiến hắn như thế nào tin tưởng? Phải biết, U Minh Ma Thể, đây chính là hắn to lớn nhất át chủ bài A, mà cái này át chủ bài lại rõ ràng bại lộ trước mặt người khác. Cái này khiến Ti Hoàng tử như thế nào có thể an tâm? U Minh Ma Thể người, vốn hẳn nên ma khí tràn đầy, trên người ngươi ma khí mặc dù bị thi khí bao phủ, nhưng lại vẫn như cũ hàm chứa ma khí đặc tính. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt nói, chỉ bằng điểm này ngươi liền có thể nhìn ra, thi hoàng tử rõ ràng không tin, ngươi cái này lừa gạt tiểu hài con không sai biệt lắm. Tiêu Phàm trong mắt lóe qua một vòng dị sắc, sau một lát lại nói, đã có thể thôn phệ thi khí, lại có thể tu luyện ma khí, ngoại trừ U Minh ma thể bên ngoài, xác thực còn có mấy loại thể chất. Nhưng đừng quên, trên người ngươi nồng nặc nhất vẫn là U Minh chi khí. Nghe được lời này, thi hoàng tử lại biến sắc, thật giống như bị Tiêu Phàm nói đến chỗ sâu nhất bí mật một dạng. Đáng tiếc, Tiêu Phàm đột nhiên lắc lắc đầu. Đáng tiếc cái gì, thi hoàng tử nhíu mày. Hắn cảm giác mình ở trước mặt Tiêu Phàm hoàn toàn không có bất luận cái gì bí mật có thể nói. Tiêu Phàm cười cười, nói. Đáng tiếc ta nghe nói U Minh Ma Thể, mặc dù nhìn qua bề ngoài phù phiếm, mặt không huyết sắc, nhưng trên thực tế tất cả huyết khí ngưng tụ không tan. Chất chứa ở thể nội, bất quá có vẻ như các hạ cũng không phải chuyện như thế. Lời này vừa nói ra, thi hoàng tử sắc mặt đại biến, thiếu chút nữa thì nhịn không được hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Mặt lộ dữ tợn nói. Ngươi là ai? U Vân phủ đệ nhất thành Tiêu Phàm, một cái bác sĩ, Tiêu Phàm tự báo tính danh, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt, bác sĩ, thi hoàng tử tiến lên một bước, cường đại khí thế cũng đã hướng về Tiêu Phàm nghiền ép mà đi. Tiêu Phàm nhàn nhạt lắc lắc đầu, nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng động thủ, nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là chỉ có 3 lần toàn lực cơ hội ra tay. Động một lần thiếu một lần, đương nhiên, ngươi có thể đánh cược một keo, nhìn ta có thể hay không ép ngươi thi triển ra toàn lực. Tiêu Phàm nói phong khinh vân đạm, quanh thân hắc khí tại tới gần quanh người hắn thời khắc. Hoàn toàn bị một màn ánh sáng ngăn cản ở ngoài, rốt cuộc khó có thể tiến lên mảy may, thi hoàng tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, cho tới nay, hắn đều hỉ nộ không lộ, nhưng mà hôm nay. Tiêu Phàm lời nói nhường hắn quá rung động, dù là hắn nghĩ che giấu đều không che giấu được. Hiển nhiên, Tiêu Phàm nói chuyện nói đều hết sức chính xác, thi hoàng tử chưa bao giờ nghĩ đến, bản thân vấn đề, lại bị một cái cùng thế hệ tu sĩ nhìn ra. Cái này khiến hắn như thế nào không kinh ngạc đây? Thi hoàng tử không dám đánh cược, nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt tự tin tiêu dung, hắn trong lòng luôn có loại nồng đậm bất an. Không biết tại sao, hắn cảm giác mình nếu động thủ, có lẽ vô cùng có khả năng bị Tiêu Phàm lưu lại. Nhìn thấy thi hoàng tử không có tiếp tục động thủ ý tứ. Tiêu Phàm lại nói, ngươi không động thủ quyết định là chính xác, ta có tự tin, để ngươi cái kia cái gọi là 3 lần cơ hội, duy nhất 1 lần sử dụng hết, liền bằng ngươi, thi hoàng tử ánh mắt lạnh lùng, khó trách hắn khinh thường. Muốn buộc hắn đem 3 lần cơ hội duy nhất 1 lần sử dụng hết. Trừ phi có thể triệt để áp chế hắn, mà đồng giai bên trong, cho dù xếp hạng thứ 2 cùng đệ nhất Long Phi Vũ cùng Vũ Văn Tiên cũng không dám hứa chắc có thể triệt để ngăn chặn hắn thi hoàng tử. Hắn tự nhiên không tin Tiêu Phàm có thể làm được, chỉ bằng ta, chấm, Tiêu Phàm khẳng định gật gật đầu. Sau đó một cỗ đáng sợ khí thế từ Tiêu Phàm trong con ngươi nở rộ mà ra. Lập tức bao phủ thi hoàng tử. Thi hoàng tử ngay từ đầu cũng không để ý. Nhưng sau một lát, hắn đột nhiên cơ thể hơi run lên. Trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Linh hồn công kích, thi hoàng tử nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm. Sát cơ sôi trào, U Minh ma thể danh xưng vô song thể tu thể chất. Nhưng ở linh hồn phương diện có vẻ như cũng không có cái gì cường hạng. Tiêu Phàm tự tin cười một tiếng. một bộ ta ăn chắc ngươi bộ dáng. Thì hoàng tử biết rõ, Tiêu Phàm nói xác thực không sai. Nếu như dùng cường đại linh hồn công kích hắn, hắn thật đúng là chưa hẳn chịu nổi. Nếu là bình thường cũng liền bình thường. Mấu chốt hắn hiện tại trạng thái không cho phép. Kỳ thật, chúng ta có lẽ có thể hợp tác một cái. Tiêu Phàm nhìn thấy Thi Hoàng tử bình ổn lại, trên mặt lộ ra một vòng ý vị thâm trường tiếu dung. Converter, Thanh Phong, cầu vốt 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu. Kim đầu, cách chương.